Thần vô chim nguyệt, chương 23, lễ Giáng sinh đặc biệt. Góc truyện audio.com. Trong hội cũng không phải không có ai đăng ký tham gia hoạt động năm mới. Nhưng vô luận thế nào cũng không tập hợp đủ các chức nghiệp cần có. Vài ngày trôi qua, ngày đấu loại càng lúc càng gần. Sau khi cố gắng không có kết quả, Chu Luật đành phải bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ. Ngày hội quan trọng nhất tháng 12, lễ Giáng sinh sắp đến. Đối với rất nhiều game thủ mà nói, đây chính là một ngày lãng mạn hiếm có. Đối với Chu Luật mà nói, trước đây lễ Giáng sinh cùng lễ tình nhân giống nhau, chỉ là một danh từ đơn giản, không có nhiều ý nghĩa. Nhưng năm nay cậu mơ hồ cảm thấy, lễ Giáng sinh có lẽ sẽ có một chút khác biệt so với trước kia. Chỗ khác biệt có lẽ là bên người có thêm một cái tên kỳ quái. Hoàn toàn không giống người thường, luôn dùng thái độ chân thật cùng vui đùa xen lẫn với nhau. Làm người ta đoán không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Thanh dạ người này thật sự rất kỳ lạ. Chu Luật thừa nhận, bản thân cũng không ghét đối phương thân thiết, thậm chí, còn có một chút thích. Tháng 12, đồng thời cũng là một tháng bận rộn, cùng người yêu hẹn hò, ôn tập cuối kỳ, ứng phó công việc ngày một tăng dần, tham gia công thành chiến có vẻ càng ngày càng ít người. Tầm giữa tháng, nhân số tham chiến chỉ còn bằng 1/3 từ trước tới nay. Chu Luật so với trước kia càng bận, đã không có nhân số ưu thế, bố cục cùng chiến thuật càng thêm hao tổn tâm trí, có điều nhìn chung các hội. Cơ hồ đều bị vây trong thời kỳ khó khăn giống bọn họ thật sự là mọi nhà đều có cái khó. Mấy hôm trước quyết định vấn đề cách lãng địch á cùng ngân cánh kết minh. Cùng lão đại của ảo giác trục phong tiến hành bàn bạc. Không ngờ, đợi khi Chu Luật nói với thanh dạ đi làm chuyện này, đối phương thế nhưng không chút đỏ mặt nói ra câu hội trưởng ảo giác tên là gì nhỉ. Mức độ kém hiểu biết thế này thật sự là làm người ta không thể chịu nổi nữa. Chu Luật ngay tại chỗ phát tác, hội viên có trên mạng đều được kiến thức khung cảnh hội phó giáo dục hội trường. E ngại năng lực kinh người của hội phó, trong hội thế nhưng không có một người ra tay trợ giúp lão đại của bọn họ. Cá chết đối với việc này đưa ra 5 chữ đánh giá thật sự là bi kịch. Nhưng từ ngày đó về sau, Chu Luật chợt phát hiện, cơ hội để mình lên án thanh dạ đã dần dần trở thành không. Thanh dạ xuất hiện bỗng nhiên giảm bớt, bình thường rất ít login, công thành chiến cũng là đến lần trước thiếu lần sau. Có lẽ là bởi vì công tác quá bận rộn, một trong những nguyên nhân thanh dạ mời mình gia nhập ánh sáng. Chính là hy vọng ở thời điểm hội trưởng vắng mặt có tác dụng thay thế. Hiện tại, phải là lúc nhận nhiệm vụ này đi, nhưng mà công thành chiến, một khi thiếu người đồng đội có thể hợp tác chặt chẽ hòa nhịp hơi thở. Liền không thể nói tới 2 chữ hưởng thụ, tuy rằng thái độ của Chu Luật như trước tỉ mỉ cẩn thận. Yêu cầu vẫn nghiêm khắc, nhưng là trong lòng lại khó tránh khỏi mất mát. Muốn gọi thiên lý xin nghỉ, muốn kêu ly ca xin nghỉ, từng quen thuộc tín nhiệm nhất đồng bạn, hiện tại thường xuyên không ở bên cạnh. Về phần thanh dạ ngẫu nhiên xuất hiện ngay cả nói cũng không chịu nói nhiều. Đi lại vội vàng, tựa hồ, đã hoàn toàn quên những lời về sau nếu muốn tìm người nói chuyện phiếm. Cứ nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phụng bồi. Chu Luật cũng không phải là người tính toán chi li mấy việc nhỏ. Cậu tự nhận là kiểu người thần kinh không mẫn cảm tinh tế như vậy. Nhưng mà, mấy ngày nay không hiểu sao thật sự có chút khó chịu. Lễ Giáng sinh hàng năm. Trò chơi đều tạo ra một nhiệm vụ đặc biệt, để người chơi có thể vì bạn bè hoặc người yêu chuẩn bị quà Noel. Nhiệm vụ quà tặng có 3 bước. Đầu tiên đi tìm NPC ở trung tâm thủ đô. Nói chuyện với Lôi Tây, thu thập những tài liệu người này dặn dò. Sau đó đến thành Ngải Nhĩ Uy Sâm tìm An Kỳ Lạp. Mời cô chế tác bán thành phẩm, cuối cùng trở lại giao cho NPC thủ đô đóng gói. Có thể đạt được 1 phần hoàn chỉnh quà tặng Giáng sinh hộp quà màu vàng. Nghiêm túc mà nói, hộp tuy rằng thoạt nhìn rất đẹp, nhưng mở ra bất kỳ vật nào đó cũng chẳng có tác dụng mấy. Hàng năm mỗi người vui vẻ nhận quà, cần chẳng qua là 1 phần tâm ý mà thôi. tối nay 23 tháng 12, Chu Luật làm một việc ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Cậu thật sự chăm chú lắng nghe NPC phân phó. Đến Hằng Chi Sâm tìm tài liệu, hơn nữa liên tục suy nghĩ cần bao nhiêu hộp, đồng thời tính toán chuẩn xác số lượng tài liệu, do dự đến do dự đi, bất giác đã tiêu phí mấy tiếng đồng hồ, phát hiện sắp tới thời gian đi ngủ, Chu Luật không thể không tăng tốc độ tới thành Ngải Nhĩ Uy Sâm tìm NPC. NPC An Kỳ Lạp, ở trong một căn nhà nhỏ không dễ thấy, Chu Luật vừa bước vào, mới phát hiện người trong căn phòng này, vô cùng nhiều, thương nhân muốn bán hộp kiếm tiền, người chơi vì bạn bè tặng quà, cùng với các cặp đôi kết bạn tới, nổi danh đã lâu Nguyệt Ẩn, Luật, rất ít khi xuất hiện ở những nơi náo nhiệt Nguyệt Ẩn. Luật, một thân cực phẩm trang bị nhìn qua rõ ràng tương đối thích hợp xuất hiện ở sàn thi đấu Nguyệt Ẩn. Luật vậy mà cũng chạy tới đây làm cái loại nhiệm vụ nho nhỏ này. Thật sự là chuyện hiếm thấy, một vị phóng viên phía diễn đàn cũng có mặt ở đây đang dục dịch muốn động. Anh Luật, có cô gái đứng lên, sao em lại tới nơi này? Anh Luật, lại là em gái Quả Quả, cùng với tùy tùng vạn năm của cô bé. Thiên lý, Chu Luật càng ngày càng cảm thấy được tình cảnh xấu hổ của mình. Anh Luật, anh đến nơi này, không lẽ là muốn tặng quà cho bọn em hả? Ai trừ, Chu Luật gật đầu. Trời ạ, Quả Quả kinh ngạc vô cùng, liên tục không quan tâm lễ tình nhân, đêm thất tịch cùng với ngày quốc khánh, anh rốt cuộc cũng ở trước đêm Giáng sinh thông suốt, thật hạnh phúc, em nhất định sẽ rất quý trọng lễ vật này. Mí mắt bắt đầu không ngừng giật giật, anh Luật, có phần của em không? Thiên lý ở một bên chen vào, hừ thiên lý đáng ghét, trong thời gian này không đến công thành chiến, làm hại anh Luật bận rộn như vậy. Dựa vào cái gì còn phải tặng quà cho anh chứ? Anh cũng không muốn mà chỉ tại sắp thi thôi. Thiên lý vội vàng áy náy nói. Anh Luật, thật sự rất xin lỗi. Không thể giúp đỡ anh cùng mọi người. Em đừng nghe Quả Quả nói lung tung. Chu Luật mỉm cười nói. Cứ chăm chỉ ôn tập đi. Việc thủ thành đã có anh lo. Không cần em quan tâm. Anh Luật, cô bé liên tục hưng phấn nói. Lễ vật này có phần của Thanh lão đại không? Có hay không ạ, anh ta? Chu Luật khẽ cười nói. Anh ta bây giờ là khách lạ. Trước đêm Giáng sinh có xuất hiện hay không còn chưa chắc nữa. Nhưng mà Thanh lão đại không phải hiện giờ đang ở trên mạng sao? Quả Quả khó hiểu hỏi. Anh ta ở, Chu Luật sửng sốt. Vội vàng mở xem danh sách thành viên trên mạng. Quả thật, cái nick nhiều ngày vẫn tối đen. Giờ phút này đang sáng. Thanh Dạ ở trên mạng. Vẫn vội vàng làm nhiệm vụ, bản thân không nghĩ đến tra danh sách công hội, cho nên đương nhiên sẽ không biết, không cùng với nói không nghĩ đến tra, không bằng nói đã sớm có thói quen nghĩ. Thanh Dạ login sau chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm mình. Xem ra thói quen này cũng không phải 100% chuẩn xác. Đúng vậy, Quả Quả tiếp tục nói, vừa rồi em cùng Thiên Lý đến bến cảng. Thấy Thanh lão đại cùng chị trà trà ngồi cùng nhau, xem ra là đang nói chuyện gì đi, nhân chứng khác thiên lý, lựa chọn ngầm thừa nhận, à vậy sao, thì ra là thế, Chu Luật thản nhiên lên tiếng, như vậy, anh bây giờ trở về thủ đô tiếp tục nhiệm vụ, qua tối mai sẽ đưa cho mấy đứa, dạ, được, tạm biệt anh, Quả Quả vô cùng vui sướng tạm biệt Chu Luật, cách chương.